Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, linh cảm bắt đầu cuồn cuộn không ngừng lên. Ta nhường Chi Tốt về đến nhà nhớ tới cho ta phát một hồi tin tức. Takahashi Yuichi một bên trên điện thoại di động đánh chữ vừa nói. Tuy rằng hiện tại thời gian cũng không tính là muộn, nhưng bình an hay là muốn báo. Trước cùng Chi Tốt Kirisaki đồng thời ngồi xe về trên đường tới. Hai người cũng đã trao đổi qua số điện thoại di động. Ồ, Kasumigaoka Utaha suy nghĩ một chút, liền nắm lên túi của mình gói lên thân đi tới Takahashi Yuichi bên cạnh ngồi xuống. Nhìn một chút hắn đánh chữ nội dung, liền nhắc nhở. Đừng quên giúp ta làm sáng tỏ một hồi xu hướng tình dục. Nhàn nhạt nhã hương vị truyền đến, khiến Takahashi Yuichi cảm giác có chút tâm thần thoải mái. Ta còn chưa nghĩ ra nói thế nào chuyện này. Các loại ngày mai thời điểm ở trường học lại nói với nàng đi. Takahashi Yuichi phát xong tin tức. Sao? Cảm giác được vai cùng Kasumigaoka Utaha sát bên. Không khỏi quay đầu nhìn đối phương. Utaha học tỷ làm gì ngồi bên cạnh ta? Yuichi sao cun ngồi vào đi một điểm không là được? Người biết rõ ràng không phải vấn đề này. Coi là, Takahashi Yuichi một mặt bất đắc dĩ, liền đi vào trong hơi di chuyển. Nhưng mà rất nhanh đối phương lại lần nữa gần kề. Hắn không khỏi nghẹn lời, liền giả vờ cả giận nói. Người lẽ nào nghĩ lại nếm thử ta lợi hại? Ồ, ta cũng muốn nhìn một chút Yuichi sao cun còn có cái gì chỗ lợi hại. Sẽ không lại là gãi ngứa loại này ấu trĩ hành vi chứ? Kasumigaoka Utaha khiêu khích, lấy tay khoát lên bắp đùi của hắn lên. Khụ khụ, đừng nghịch, Takahashi Yuichi sợ, còn tiếp tục như vậy. Hắn lo lắng cho mình tiểu lão đệ sẽ không thể đối kháng. Đến lúc đó nếu như bị phát hiện nhưng là quấy lớn. Kasumigaoka Utaha một mặt đắc ý, liền thu tay về, không nhịn được cười trêu chọc lên. Yuichi Zao-kun sẽ không phải có run S tiềm chất chứ? SM đều không có được rồi. Hơn nữa này không đều là Utaha học tỷ trước tiên gây sự. Takahashi Yuichi tức giận liếc nàng một cái, đón lấy nghi ngờ nói. Đúng rồi, ngươi còn chưa nói làm sao thời gian này xuất hiện ở đây. Xem ra cũng không giống như là ở đi dạo phố dáng vẻ. Là như vậy, Kasumigaoka Utaha sau đó đem sự tình nói cho Takahashi Yuichi. Nguyên lai Kasumigaoka Utaha cũng không phải vừa vặn đi ngang qua phòng cà phê, mà là vốn là dự định tới nơi này. Nguyên nhân nàng trước đây cũng đã nói. Gõ chữ thời điểm không có linh cảm lại cảm thấy buồn bực. Sẽ đến phòng cà phê chuyển đổi tâm tình. Coi Suru Metronome, cuối cùng cuốn ở ngày hôm qua thời điểm cũng đã xuất bản. Vì lẽ đó lần này là đang vì sách mới phát sầu. Hiện nay còn đang chuẩn bị đại cương bên trong. Hôm qua mới xuất bản, nàng nhiều nhất cũng là mấy ngày trước đem cuối cùng cuốn số xong. Takahashi Yuichi không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền bắt đầu cân nhắc sách mới sự tình. Lúc này Kasumigaoka Utaha từ trong bao lấy ra máy vi tính sách tay của mình. Một bên Takahashi Yuichi hiếu kỳ nói, cái kia Utaha học tỷ tân tác đại cương hoàn thành tiến độ làm sao? Chính ngươi xem đi, Kasumigaoka Utaha chỉ trên bàn đã mở ra sổ tay nói. Takahashi Yuichi ánh mắt đặt ở trên màn ảnh, gõ chữ phần mềm đã mở ra, bên trong trống rỗng, hắn đầu tiên là có chút nghi hoặc, sau đó rất nhanh liền bỗng nhiên tỉnh ngộ, người này không phải một điểm tiến triển đều không có sao. Ta cũng không có cách nào a, cảm giác không biết nên viết cái gì được rồi. Kasumigaoka Utaha một mặt bất đắc dĩ. Takahashi Yuichi thấy nàng xác thực rất quấy nhiễu, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Ngươi nhưng là Kasumi Utako lão sư a, có thể viết ra, Koisuru Metronome, ưu tú như vậy tác phẩm, làm sao sẽ không biết nên viết cái gì? Không biết chính là không biết mà. Kazumigaoka Utaha oán trách một tiếng, suy nghĩ một chút tiếp tục nói, ta đại khái cũng rõ ràng chính mình tại sao lại như vậy. Tại sao? Kazumigaoka Utaha chậm rãi nói, ngoặc kép, Koizuru Metronome, quyển tiểu thuyết này, ta khởi đầu là có một ít đại thể ý nghĩ, sau đó bộ phận linh cảm nhưng là bắt nguồn từ cái khác tiểu thuyết cùng với anime liên quan tác. Phẩm, xác thực rất nhiều sáng tác người đều là như vậy. Takahashi Yuichi gật gật đầu, lần thứ hai không hiểu nói. Vậy người sách mới cũng như vậy không là tốt rồi. Không được, Kazumigaoka Utaha lắc lắc đầu. Sách mới ta hiện nay không có một tia manh mối. Yuichi Sakun mặc dù là mangaka, nhưng manga là thông qua vẽ cùng chữ viết biểu đạt cố sự. Vì lẽ đó nên rõ ràng ý của ta. Takahashi Yuichi có chút không quá nghe hiểu, liền trầm tư một phen, lập tức hiểu được, gật gật đầu. Tuy rằng Death Note cùng tháng tư là lời nói dối của em, cũng không phải hắn sáng chế làm, nhưng nói thế nào trước đây hắn cũng sáng tác qua chính mình tác phẩm, vì lẽ đó cũng đại khái hiểu đối phương ý tứ. Uta học tỷ cũng không phải thật sự không thể viết, mà là nàng bây giờ liền sáng tác thế nào tác phẩm đều chưa nghĩ ra. Nếu như vẻn vẹn là theo cái khác những kia người khác tác phẩm đến viết, mà không có thuộc về mình suy nghĩ nội dung, vậy thì không phải lấy làm gương mà là sao chép. Chỉ có thể trách ta nhân sinh từng trải còn quá ít đi. Lúc này Kazumigaoka Utaha một mặt phiền muộn, này cũng khó trách. Kazumigaoka Utaha chỉ là một cái phổ thông năm thứ hai học sinh cấp 3 mà thôi. Bình thường trừ cùng Takahashi Yuichi đám người có tiếp xúc ở ngoài, hầu như đều là một người. Ở trong lớp mình cũng có vẻ có chút cao lãnh. Hơn nữa nàng từ nhỏ đến lớn liền không bằng hữu, tự nhiên không có cái gì đặc sắc nhân sinh từng trải. Nhưng cũng có thể viết ra. Koizuru Metronome nói rõ nàng là một cái tương đương có ý nghĩ người. Nhưng mà toàn tâm toàn ý viết xong một quyển sách, nàng không hề phong phú sự từng trải cuộc sống đã tạm thời không đủ để chống đỡ nàng mở sách mới. Takahashi Yuichi cũng cho không ra cái gì tốt kiến nghị. Vì vậy nói, Uta học tỷ nếu hiện tại không linh cảm, cũng đừng vội vã viết đi. Hay là ngày mai sẽ có. Cái kia nếu như vẫn không có làm sao bây giờ? Ta biên tập cũng là người nóng tính, phòng trừng sẽ không để cho ta nhàn nhã quá lâu. Đến lúc đó liền muốn dục ta mau mau chuẩn bị sách mới đi. Thấy Kazumigaoka Utaha một bộ mặt mày ủ, rũ dáng vẻ, lấy giúp người làm niềm vui Takahashi Yuichi nhìn cũng có chút khó chịu. Lúc này nhớ tới đối phương mới vừa nói, hắn thuận miệng nói, nếu nhân sinh từng trải ít, vậy hãy để cho chính mình mỗi ngày sinh hoạt càng thêm phong phú đứng lên đi. Nói xong trong lòng, không khỏi có chút xấu hổ. Ta này nâng cái gì đần phương pháp à, nào có nói phong phú liền phong phú. Chính là cái này. Kazumigaoka Utaha đột nhiên một mặt kinh hỉ, hơi hơi kích động kéo lại Takahashi Yuichi cánh tay. Thập, cái gì? Takahashi Yuichi sợ hết hồn. Yuichi Sakun vừa nãy nói không sai. Kazumigaoka Utaha ngẩng đầu lên hưng phấn không thôi nói rằng, ta chỉ cần hiện tại bắt đầu phong phú cuộc sống của chính mình từng trải là được. Sau đó ở trong quá trình này cố gắng suy nghĩ mình rốt cuộc nghĩ viết ra thế nào tác phẩm. Takahashi Yuichi thấy nàng tựa hồ là nghiêm túc, không khỏi kỳ quái nói, tại sao ta cảm giác việc này từ trong miệng ngươi nói ra thật giống rất đơn giản giống như. Đương nhiên không dễ dàng, này rất tốn thời gian, nhưng ta không phải một người. Có Yuichi Sakun hỗ trợ, ta tin tưởng nhất định có thể càng nhanh hơn hoàn thành đại cương. Hích, ta ngược lại thật ra rất tình nguyện hỗ trợ. Takahashi Yuichi đáp một tiếng, lập tức bất đắc dĩ nói, có thể phong phú nhân sinh từng trải chuyện như vậy, cụ thể nên làm cái gì bây giờ? Này liền cần Yuichi Sao-kun giúp ta đồng thời nghĩ đến nha. Kasumigaoka Utaha không chút khách khí, nói xong lại nói, hơn nữa ta hiện tại cảm giác linh cảm bắt đầu cuồn cuộn không ngừng lên. Cái gì? Takahashi Yuichi không nghĩ tới đối phương này linh cảm nói đến là đến. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.